Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, trấn áp. Đối với lần này, Lâm Sâm nhìn về phía Hạ Vũ, nét mặt già nua tràn đầy đắng chát nụ cười, nói, Vũ thiếu gia, lão nô, ngươi lui qua một bên, nếu những người này từ lấy đường chết. Ta là được toàn bọn họ. Hạ Vũ ánh mắt mắt lạnh, chân đạp hư không, ngạo nghễ đứng, bốn phía điên cuồng tụ tập hàng loạt thiên địa ma pháp nguyên tố. Độc nhãn long các người, lúc này rút người ra lui về phía sau. Biết vị ông chủ này muốn hạ sát thủ, Vương Xanh Lơ tựa như nhìn ra Hạ Vũ hư thật. Khi cười nhạo nói, một mình ngươi nguyên cảnh tầng 3. Lấy là có thể đánh bại ta sao? Cười nhạo, ngươi như vậy địa cấp võ tu, ta từng tàn sát qua ngàn. Hạ Vũ mắt lạnh nói, cái này làm Vương Xanh Lơ các người, ánh mắt đờ đẫn, cuối cùng ngông cuồng cười to. Ha ha, ngươi lấy là khoác lác, có thể hù dọa ở ta sao? Làm ta Vương Xanh Lơ là hù lớn, ngu si. Lão bản 3 năm trước tàn sát thành Diêu Quang thời điểm, ngươi còn không qua là người huyền cảnh võ tu. Độc nhãn long các người lạnh lùng châm chọc một câu. Bởi vì liên quan tới Hạ Vũ sự việc, khách sạn Long Môn bên trong giống như là cấm chỉ người thảo luận. Bất quá rất nhiều người đều biết, khách sạn ông chủ sau màn chính là đương thời trọng đồng người Hạ Vũ. Hơn nữa vị này trọng đồng người, đứng sau lưng nhiều ít thế lực, không người nào biết lai lịch, nhưng khách sạn Long Môn phát triển khuếch trương thời điểm, tiền hữu người dám chọc. Vì thế, dưỡng thành Vương Xanh Lơ những người này, kiêu căng tính cách, hôm nay liền Hạ Vũ đều không coi vào đâu, bọn họ há lại sẽ biết, hôm nay khách sạn Long Môn hết thảy, đều là Hạ Vũ cấp cho. Nếu như Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, khách sạn Long Môn, khoảnh khắc gian liền sẽ chia lìa tán loạn. Vì thế, Hạ Vũ ngạo nghễ chạm ở trên bầu trời, thiên địa rời rạc ma pháp nguyên tố, nhanh chóng khoảng cách, hình thành cấp 5 siêu cấp lôi hệ ma pháp, bao phủ ở phương thiên địa này dưới. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, oanh, hàng loạt lôi hệ trùm tia sáng chiếu nghiêng xuống, ngay tức thì đem nơi này san thành bình địa. Vương Xanh Lơ các người bị chìm ngập ở sấm biển bên trong, gầm thét, không, trời làm bậy do có thể là tự làm bậy, không thể sống. Hạ Vũ lạnh lùng lập được một câu lời bình, nhìn về phía Lâm Sâm bọn họ, lại nói, các ngươi tới đây cho ta. Lão bản, độc nhãn long các người hết sức rõ ràng, vị ông chủ này hiển hách chiến tích. Trước đây không lâu, bọn họ lại là nhận được cực kỳ bí mật tin tức. Vị ông chủ này dưới cơn nóng giận, dẫn mấy chục ngàn ma pháp sư, trực tiếp tàn sát bên ngoài biên giới mấy cái hòn đảo, tạo thành hơn 100 triệu giết hại. Như vậy sát nghiệt, đều là ở thời cổ kỳ, cũng là vô cùng là hiếm thấy à. Vì thế, Hạ Vũ tựa như không có đem Vương Xanh Lơ các người coi vào đâu. Dẫu sao từ thấy Hạ gia thôn thảm biến bắt đầu, Hạ Vũ đích thân tới, liền chuẩn bị giết người lập huy, để cho những công việc này ở tổ hành động đặc biệt chiếu cố xuống người rõ ràng. Mình phân phó sự việc, không làm xong, đó chính là chết. Hơn nữa Hạ gia thôn là Hạ Vũ một mực nhấn mạnh bảo vệ địa phương, hôm nay Hạ gia thôn thảm biến, Hạ Vũ là thật nổi giận. Bây giờ Hạ Vũ ra tay giết những người này, bất quá ở trong nháy mắt, làm lăng không bọn họ rõ ràng. Hôm nay vị ông chủ này, đừng xem còn trẻ, nhưng hắn thực lực, tâm tính, cổ tay, xa xa cao hơn bọn họ. Vì thế, Hạ Vũ trực tiếp quát lạnh, Hạ gia thôn thảm biến, ở chuyện gì bên trong phát sinh? Nửa năm trước buổi tối, Lâm Sâm cung kính đáp lại. Hạ Vũ sắc mặt hơn nữa lạnh như băng, trong lòng hơn nữa nổi giận. Dẫu sao là chuyện của nửa năm trước tình. Thời gian dài như vậy trôi qua, những người này lại có thể không có tự mình nói một tia tin tức. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, lại hỏi, một đêm kia, tới bao nhiêu người? Số người không rõ, trong đó Hạ Gia Thôn, vốn là chú đóng nhóm lớn cao thủ, bảo vệ nơi đó, có thể một đêm kia đánh tới giết người. Quá mạnh mẽ, đều là địa cấp cao thủ. Lĩnh đội còn là một vị thiên cấp chí cường giả. Lâm Sâm nhớ tới một đêm kia sự việc, không khỏi nói. Hạ Vũ lại hỏi, cái gì thế lực người? Nói là cái gì? Chiến người của thần minh. Độc Nhãn Long nói, một cổ đáng sợ sát khí từ Hạ Vũ trên mình bộc phát ra, gầm nhẹ, chiến thần minh, các ngươi tự tìm cái chết. Lão bản, một đêm kia tham dự vào thế lực, không chỉ có chiến thần minh, còn có trong thế giới nhỏ thế lực, còn có thành thương long bên trong thế lực. Lăng không khẽ nhíu mày, thật sâu nhìn Lâm Sâm một mắt, không khỏi một hồi chán ghét, bởi vì hắn biết rất nhiều chuyện. Hôm nay Hạ Vũ đều đã như vậy nổi cơn thịnh nộ. Những người này nói chuyện còn che che giấu giấu, thật không sợ vị ông chủ ấy dưới cơn nóng giận đem bọn họ toàn bộ giết sao? Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Lăng Không, trực tiếp quát lạnh, ngươi mà nói, đem ngươi biết sự việc toàn bộ nói ra. Ừ, một đêm kia, trước chạy đến thế lực là Thành Thương Long và chiến người của thần minh, bảo là muốn giết Hạ Gia Thôn, sau đó bảo vệ thôn võ tu, liều chết chống cự, đưa đến phát sinh hỗn chiến. Liền vào lúc đó, thật giống như tới cái gì đệ nhất gia tộc người vậy tham dự đại chiến bên trong, đặc biệt có nhằm vào tính muốn bắt đi và ngài có quan hệ tất cả mọi người. Lăng Không cau mày, cúi mắt hồi tưởng chuyện của nửa năm trước tình. Hắn đã ngờ tới Hạ Vũ thấy Hạ Gia Thôn thảm biến sau đó tất nhiên sẽ tới vặn hỏi. Một đêm kia tham dự vào thế lực, hôm nay lúc hơn nửa năm, hắn đã sớm tra rõ sở. Vì thế, Hạ Vũ hít sâu một hơi, hỏi ra quan xây vấn đề. Cuối cùng một sóng thực lực, tổ hành động đặc biệt người, có hay không tới? Tới, là dạy linh thiếu gia tự mình dẫn đội. Lăng Không sắc mặt, không có bất kỳ do dự, trực tiếp quả quyết trả lời. Lâm Sâm bọn họ sắc mặt biến, muốn ngăn trở Lăng Không, có thể đón Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng kia, nhất thời mỗi một người đều cúi đầu, bởi vì Lâm Sâm bọn họ biết, nếu như chuyện này, toàn bộ đâu đi ra, Diệp gia một môn mấy huynh đệ, ắt phải sẽ giết lẫn nhau à. Vì thế, Hạ Vũ cười, trong tiếng cười tràn đầy vô tận thống khổ, đột nhiên một tiếng giống giận, lộ ra vô tận hận ý. Ha ha, đại ca à, ta đại ca tốt, chẳng lẽ yêu tộc người thì thật không nên tồn tại ở đời sao? Ngươi vừa chứa chấp tiểu hào, vì sao liền không tha cho Bách Linh? Không tha cho Bách Linh, Hạ Gia Thôn hơn ngàn miệng ăn, chẳng lẽ cũng không đáng ngươi cứu sao? Hạ Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét, có một số việc hắn thật không nghĩ ra, nếu một đêm kia, Diệp Khởi Linh đích thân đến, vì sao không ra tay, cứu Chu Băng Băng các nàng, một chàng phân tranh, quan Chu Băng Băng các nàng chuyện gì? Hạ Vũ nhớ tới Trần Tư Giao, còn có Băng Tuyết Thông Minh Tiểu Tuyết Nhi, các nàng làm sai chỗ nào? Hạ Vũ trong mắt tràn đầy ma tính sát khí, hai quả đấm nắm chặt. Liên quan tới những vấn đề này, hắn thật không nghĩ ra. Có thể Lăng Không đột nhiên thấp giọng nói, lão bản, một đêm kia còn có một nhà thế lực tham dự vào. Nghe dạy linh thiếu gia ban đầu lầm bầm lầu bầu, nói là, niếp ra người, niếp ra người. Hạ Vũ trong mắt lạnh như băng, không nghĩ tới, một đêm kia lại có thể tụ tập tới nhiều người như vậy. Hơn nữa toàn bộ đều là nhắm vào mình. Vì thế, như thế nhiều thế lực tụ tập tới, nếu như chỉ riêng vì tàn sát thôn dân cho hả giận. Một điểm này, Thành Thương Long và Chiến Thần Minh có lý do, có thể đệ nhất gia tộc và Niếp gia người, lại có lý do gì? Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên duệ mục, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Không bọn họ. Cha hỏi, các ngươi nói thật nói cho ta, Dương Thiền các nàng, phải chăng thật đã chết rồi? Cái này, Lâm Sâm sắc mặt do dự, lúc đến hôm nay, những người này lại còn nói chuyện ấp a ấp úng. Hạ Vũ lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, kiếm chỉ đám này bộ hạ cũ, lạnh lùng quát khẽ, các ngươi có phải hay không? Thật lấy là ta không dám giết các ngươi. Ta nói cho các ngươi, vì Gia Gia, Dương Thiền, Chu Cô Nương, Đình Hàm các nàng, ta dám tàn sát hết thế gian tất cả võ tu, lưng đeo trọn đời tiếng xấu. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn những người này, ngưng tiếng quát lên, Lăng Không gặp Hạ Vũ thật động sát khí, không khỏi nhắm mắt lại, run rẩy giống to, các nàng cũng có thể chết. Cái gì? Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn, nghe vậy thử một chút nhìn chằm chằm Lăng Không, để cho hắn thuyết minh trắng. Lâm Sâm chậm rãi mở miệng, nói, một đêm kia, các thế lực lớn tề tụ Hạ gia thôn, không hẹn mà cùng, chỉ là một cái mục đích, chính là vì khống chế Vũ thiếu gia ngươi. Ừ, đương thời trọng đồng người, tính cách cương liệt, vì người thân, không tiếc tạo hạ kinh thiên sát lục. Mọi người đều biết, chỉ cần có thể bắt giữ lão bản ngài người thân, liền có thể khống chế ngài. Lăng Không ở bên cạnh, lạnh lùng nói ra, đêm đó Diệp Khởi Linh nơi phán đoán tiếng nói. Vì thế, Hạ Vũ không có chút nào hoài nghi, bởi vì Lăng Không bọn họ, không cần phải lừa dối mình, mà Hạ Vũ trong lòng, một mực lo lắng những cái kia cừu địch. Đối với Hạ gia thôn ra tay, hôm nay lo lắng trở thành thực tế. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh tra hỏi, đã như vậy, các ngươi vì sao phải là Đình Hàm các nàng, lập được mộ bia? Mới vừa lời nói, là đêm đó dạy Linh thiếu gia phán đoán, có thể hắn ở một đêm kia, mắt lạnh nhìn những người đó, tàn sát Hạ gia thôn dân, cũng không có xuất thủ cứu giúp. Lâm Sâm vừa nói, còn nói ra Diệp Khởi Linh cấm chỉ bọn họ ra tay. Lý do chính là, Hạ Vũ bên người, cấm chế xuất hiện yêu tộc con gái, càng đừng đề ra vẫn là huyết mạch hèn mọn Linh Miêu nhất tộc. Vì thế, Diệp Khởi Linh nhìn, vậy trận hỗn chiến, đem Hạ gia thôn hủy diệt, không có xuất thủ tương trợ, hơn nữa canh phòng Hạ gia thôn võ tu, liều chết chống cự, cuối cùng tất cả nhân viên chết trận, Lâm Đình Hàm các nàng vậy biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Khởi Linh lập được sử tiếng nói những thứ này người thường, chết tại võ tu chiến đấu dư âm bên trong, chết không toàn thây, Chiến Thần Minh và Thành Thương Long mấy nhà kia thế lực, gặp đạt được mục đích, xoay người liền đi, đệ nhất gia tộc người, lục soát mấy ngày, vậy không tìm được nửa điểm tung tích, cuối cùng tin Diệp Khởi Linh nói tiếng nói, Niếp gia người, đối với phát sinh hết thảy, lại là thoáng qua vẻ hài lòng, dẫu sao chỉ có người thân chết thảm, mới có thể lớn hơn hạn độ kích thích Hạ Vũ, để cho hắn huyết mạch nhanh chóng thức tỉnh, một mực cảm thấy tỉnh đến, thành thục, bước. Vì thế, một đêm kia thế lực, tất cả mang ý xấu, chính là Diệp Khởi Linh, cũng có mục đích, đó chính là Bách Linh phải chết. Hơn nữa Diệp Khởi Linh nếu như không muốn phụ như nhau, như tiên dáng trần vậy bề ngoài hạ, cất giấu một viên kiêu hùng vậy tàn nhẫn tâm, vì bọn họ chủ mưu việc lớn, Hạ Vũ phụ nữ bên người, tuy ấy có thể tiêu diệt, đây cũng là, ban đầu Vương Tiểu Á bị người thần bí điều khiển, bắt đi Lâm Đình Hàm đám người nguyên nhân, bởi vì cái đó, người thần bí, chẳng ngờ Hạ Vũ bên người có quá nhiều ràng buộc, chuyên tu vũ đạo, lớn lên, mới có thể tốt hơn trợ giúp bọn họ. Vì thế,